Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Gia lầu 3, Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương trên giường làm trò chơi. Kha Duyệt Hương điện thoại di động reo một tiếng. Kha Duyệt Hương từ trong trò chơi thoát thân, cầm lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại mở ra vừa thấy. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hồi phục hai chữ, không sai. Sau đó đưa điện thoại di động đóng lại màn hình. Trở lại Lạc Kiều bên người tiếp tục cùng với nàng chơi trò chơi. Lạc Kiều vừa chơi vừa hỏi. Hiện tại đại bá ta một nhà xem như không có an ninh thời gian qua. Cái kia Ôn Dương đâu? Ngài bắt đến hắn không? Kha Duyệt Hương ngửa đầu hôn Lạc Kiều một chút, cười khẽ nói. Người cảm thấy ta bắt đến hắn không? Kha Duyệt Hương có thể cười đến vui vẻ như vậy, nói rõ Ôn Dương 100% ở nhân thủ của nàng thượng. Lạc Kiều gật gật đầu, ngài lợi hại như vậy, khẳng định đã bắt đến hắn. Lạc Kiều tán dương đối Kha Duyệt Hương rất được lợi. Kha Duyệt Hương hai mắt cong cong, nhíu mày nói. Ta người từ tên xúc sinh này trong miệng thế nhưng là nại ra không ít tin tức, so ta phái người điều tra được còn nhiều hơn. Kha Duyệt Hương ngồi trên người Lạc Kiều, hỏi, ngươi học luật pháp, ngươi nghe ta sau đó nói, cho một cái phán kỳ. Lạc Kiều ngồi dậy, gật đầu nói, được, ngài trước nói nghe một chút. Kha Duyệt Hương, nam tử trưởng thành cưỡng gian 13 tuổi nữ hài. Lạc Kiều, căn cứ hình pháp thứ 236 điều, lấy bạo lực, bức hiếp, hoặc là thủ đoạn khác cưỡng gian nữ nhân, chỗ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Gian dâm chưa tròn 14 tròn tuổi ấu nữ, lấy cưỡng gian luận, xử phạt nặng. Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều sau khi nói xong lại hỏi một câu. Luân gian đâu? Lạc Kiều lông mày nhíu lên. Mấy người? Kha Duyệt Hương đưa tay dựng thẳng lên bốn ngón tay. Bốn người? Lạc Kiều sắc mặt rất là khó coi. Hai người ở trên luân gian, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc là tử hình. Ý của ngươi là Ôn Dương tham dự như thế cùng một chỗ luân gian 13 tuổi nữ hài phạm tội sự kiện. Kha Duyệt Hương gật đầu. Ân, chính hắn chính miệng thừa nhận. Cái khác ba tên đồng bọn bên trong có một cái hắn bạn học cùng lớp cùng hai cái ở quán bar quen biết lưu manh. Lạc Kiều toàn bộ mặt đều đen. Xúc sinh, Kha Duyệt Hương gật đầu, hướng Lạc Kiều nhíu mày nói. Hắn bề ngoài tư tư văn văn. Chẳng ai ngờ rằng trong túi da của hắn ẩn giấu một cái như vậy bẩn thỉu linh hồn, rất nhiều người đều sẽ bị túi da của hắn làm cho mê hoặc. Kha Duyệt Hương đưa tay vuốt lên Lạc Kiều nhíu chặt song mi, đôi mắt giống như băng xương. Người biết không, Ôn Dương còn thu hình lại, ta người đã từ hắn điện thoại di động đem thu hình lại truyền ra tới, hiện tại chứng cứ cũng có rồi. Theo như lời ngươi nói, hắn ít nhất là 10 năm song sắt nước mắt. Kha Duyệt Hương nhếch miệng lên một vệt lãnh ý. Ở tiễn hắn vào ngục giam thụ giáo dục trước, ta vẫn là muốn giáo dục sớm giáo dục hắn. Dù sao xúc sinh như vậy chết đều không vì qua, chỉ làm cho hắn ngồi 10 năm lao, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là lợi cho hắn quá. Lạc Kiều lúc này đã từ đối Ôn Dương phẫn hận bên trong tìm về lý trí, nắm chặt Kha Duyệt Hương tay, ôm nàng ở nàng trên sợi tóc hôn một cái. Được, chỉ cần không chết người, ngài nhìn xem đến liền hào. Kha Duyệt Hương nghiêng đầu dưới Lạc Kiều quay hàm tuyến hôn một chút. Hảo, ta có chừng mực. Đúng, ta có Ôn Dương hiện trạng tấm ảnh, ngươi muốn xem sao? Lạc Kiều lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn nhìn thấy tên xúc sinh kia, cay con mắt. Kha Duyệt Hương dựa trong ngực Lạc Kiều cười khẽ nói. Được, tấm ảnh cũng tương đối đẫm máu, ngươi cũng không cần nhìn tương đối hảo. Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương nằm ở trên giường. Đầu ở Kha Duyệt Hương mái tóc cọ sát. Hương Di, ngài thật là lợi hại, nhanh như vậy liền có thể đem hai người kia thu thập. Kha Duyệt Hương hôn một chút Lạc Kiều, cảm ơn khích lệ. Lạc Kiều hồi tưởng, lại nói. Hương Di, ta nghĩ, ngài nói khi trước cái kia ta xuất quỹ giấu giếm ngài tình huống, khả năng căn bản cũng không khả năng, ngài không phải vẫn luôn có phái người nhìn ta chằm chằm sao, thế này nhất cử nhất động của ta ngài cũng không sẽ biết. Cho nên căn bản cũng không khả năng có thể lừa gạt được ngài. Lạc Kiều nghĩ lại tới trước đó còn ở trường học huấn luyện quân sự cái nào đó ban đêm đưa Ngụy Vũ Thiến đi trường học phòng y tế. Kha Duyệt Hương không cũng bởi vì phái người nhìn chằm chằm nàng cho nên có thể ngay lập tức thu được tấm ảnh đồng thời đến tìm nàng. Lạc Kiều nói để Kha Duyệt Hương con mắt híp híp. Ngươi đây là có xuất quỷ ý nghĩ, nhưng là lo lắng ta phái người vẫn luôn giám thị ngươi. Thanh âm của Kha Duyệt Hương rơi vào Lạc Kiều trong lỗ tai. trong đầu của nàng nháy mắt vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Lạc Kiều hai tay ở trước người mình khoa tay múa chân một cái xiên, lắc đầu thay mình giải thích nói. Không có chuyện, ngài đừng nói bậy, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngài lời khi trước, cảm thấy ngài có logic lỗ thủng mà thôi, cũng không phù hợp tình hình thực tế. Kha Duyệt Hương nắm lấy Lạc Kiều góc áo, dính sát nàng, ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Ở đó lần hai chúng ta bởi vì Ngụy Vũ Thiến mà nổi tranh chấp về sau, ta liền đem nhìn chằm chằm ngươi người rút lui, cho nên ta không ở bên người ngươi lúc, ta đối ngươi là không biết, yêu cầu chính ngươi nói cho ta mới biết. Lạc Kiều nhịn không được nhíu nhíu mày, đời này Kha Duyệt Hương thế mà đối nàng như vậy yên tâm. Đều không phái người giám thị nhất cử nhất động của nàng. Mặc dù Lạc Kiều bản thân là không thích dạng này, nhưng nàng vừa lựa chọn tiếp nhận thời khắc khắc sống sót ở Kha Duyệt Hương dưới mí mắt lúc, không nghĩ tới Kha Duyệt Hương tự mình lựa chọn cho nàng tín nhiệm. Ta biết ngươi rất không thích loại này bị người theo dõi cảm giác, cho nên ta lựa chọn kiềm chế bản thân cực độ khát vọng giải ngươi sinh hoạt đại chuyện nhỏ tâm, đem người triệt tiêu, còn ngươi tự do. Tiểu Kiều ta tin tưởng ngươi, ta cũng thích ngươi, ta chỉ thích ngươi. Ta cái gì cũng không có, ta chỉ có ngươi, ngươi sẽ không cô phụ ta, đúng không? Kha Duyệt Hương đang bán thảm giả bộ đáng thương, nhưng luôn có người sẽ trả tiền. Lạc Kiều bưng lấy Kha Duyệt Hương mặt ở trên trán nàng rơi kế tiếp bay bổng hôn, vừa chạm vào tức cách, Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương vòng eo mảnh khảnh ôn nhẹ nhàng nói. Ân, Hương Di, ngài nghĩ đi cùng với ta sao? Lạc Kiều bất ngờ không kịp đề phòng chủ đề, để nguyên bản nguyên nhân chính là Lạc Kiều một cái. Ân, chữ mà vui vẻ Kha Duyệt Hương giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cúi đầu nhìn nàng Lạc Kiều, nắm lấy y phục của nàng. Khóe miệng không khống chế được dương lên. Tiểu Kiều, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lạc Kiều trịnh trọng gật đầu. Mặc dù có thể có chút đột ngột, nhưng ta nghĩ ta độc thân, ngài cũng độc thân. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta có thể chỗ lấy đi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương không thể không nói là một cái đỉnh cấp pháo hữu. Hai người bọn họ 10 phần vừa vừa. Trước đó vẫn luôn lo lắng Kha Duyệt Hương điên mà kháng cự Kha Duyệt Hương, sợ đi cùng với nàng về sau, nàng sẽ lại một lần mang theo bản thân xông vào trong nước chết đuối. Nhưng khoảng thời gian này nàng nhìn ra Kha Duyệt Hương đã đang vì nàng mới bắt đầu ức chế bản thân cố chấp bản thân điên, Lạc Kiều nói không động dung là giả. Huống hồ đời này Kha Duyệt Hương so ở kiếp trước đáng yêu nhiều, trừ bỏ lần trước bởi vì Ngụy Vũ Thiến mà ở trước mặt nàng nổi điên bên ngoài. Gần nhất vẫn luôn biểu hiện được rất tốt, lại nhu thuận lại có thể làm. Ở bên ngoài quát tháo thương trường tổng tài thật ra ở nhà là một cực độ y lại nàng nữ nhân, loại này tương phản không hiểu gợi lên Lạc Kiều loại nào đó bi. Ến thái tâm lý, cùng thuần phục dục, nếu như Kha Duyệt Hương có thể vẫn luôn ngoan như vậy như thế tài giỏi, vì cái gì không cùng một chỗ thử một lần đâu, đơn giản quan hệ xác định. Có lẽ có thể đổi lấy Kha Duyệt Hương đối với nàng càng thêm thâm trầm mê luyến cùng yêu. Lạc Kiều không hiểu nghĩ tới bản thân trước đó nói với Kha Duyệt Hương câu kia. Người không nên có quá nồng nặc yêu cùng chiếm hữu dục, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ chính là một chuyện cười. Bản thân nàng đều không làm được chuyện, bằng yêu cầu gì vốn là có chút cố chấp Kha Duyệt Hương làm được. Nàng cũng sớm đã là tiểu bía, N Thái, mặc kệ bản thân nàng thừa nhận hay không. Ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Kha Duyệt Hương rất là cao hứng, khóe miệng của nàng cao cao giơ lên, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, kia song sáng ngời mắt đen càng là ở phòng đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, Kha Duyệt Hương vẫn luôn muốn làm bạn gái của Lạc Kiều, nhưng mỗi lần Lạc Kiều trong miệng đều không thừa nhận, chỉ nói là các nàng là pháo hữu, nhưng lại không kháng cự da thịt của các nàng chi thân. Cũng không kháng cự mang nàng gặp gia trưởng, quan hệ của các nàng vẫn luôn để Kha Duyệt Hương không nghĩ ra, nhưng cũng may, hiện ở xác định được, các nàng là với nhau bạn gái. Lạc Kiều nhìn thấy Kha Duyệt Hương không ngoài dự liệu nụ cười, khẽ cười hạ, cười nhìn lấy Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương vẫn là như vậy dễ dụ, dễ dàng như vậy thỏa mãn. Bạn gái, đã đêm nay chúng ta xác định quan hệ, liền làm chút hợp pháp vận động đi. Kha Duyệt Hương nắm lấy Lạc Kiều góc áo. Xoay người áp trên người Lạc Kiều, con mắt cong cong, cười nói. Lạc Kiều xoay người đem Kha Duyệt Hương đè dưới người, nhịn không được lắc đầu. Hảo đi, cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn, Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương ở Ba Tuyền Trấn vẫn luôn minh chơi ám pha trộn đến số 6 ban đêm. Quyết định ở số 6 ban đêm Kha Duyệt Hương làm đêm chờ Lạc Kiều hồi Lâm Thị. Ở bốn người ngồi ở lầu một căn tin phía sau trên bàn ăn ăn cuối cùng một bữa ăn tối thịnh soạn lúc, Lạc Phụ lại một lần nữa nhận được Lạc Đại Bá cầu cứu điện thoại. Chờ Lạc Phụ tiếp điện thoại xong từ bên ngoài lúc trở về, hắn trầm mặc thật lâu. Lạc Kiều đem cơm trong miệng nuốt xuống. Ba, ai đánh tới? Lạc Phụ ngước mắt thật sâu nhìn Lạc Mẫu cùng Lạc Kiều, thanh âm trầm thấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá của ngươi đánh, hy vọng ta có thể mượn hắn 20 vạn khối. Thay Lạc Vũ trả nợ, nói là Lạc Vũ ở trên mạng vay mượn, lại không trả tiền lại nhất định phải chết. 20 vạn, hắn làm sao có ý tứ nói ra được, chính là đem chúng ta ra căn tin bên trong đồ vật đều bán xong, cũng không 20 vạn, thật sự là không muốn mặt. Lạc Mẫu không nhịn được, trực tiếp chửi ầm lên. Không lý lẽ đều không yêu để ý đến chúng ta ra liếc mắt, xảy ra chuyện đều không ngừng điện thoại cho ngươi, da mặt của hắn sao có thể dày như vậy. Lạc Phụ mấp máy môi, thanh âm trầm thấp nói, ta cũng nói ta không có tiền, không mượn được hắn. Lạc Phụ trầm mặc một cái chớp mắt, nhìn Lạc Kiều nói. Tiểu Kiều, ngươi là học luật pháp, Lạc Vũ gặp được loại tình huống này, nên làm cái gì? Lạc Kiều sớm từ Kha Duyệt Hương trong miệng biết được Lạc Vũ là lõa vay. Lúc này bị Lạc Phụ hỏi, bất đắc dĩ nhún vai nói. Trong lòng ta thì không nghĩ quản, hắn thế nào cùng nhà chúng ta có quan hệ gì đâu. Lạc Phụ lẳng lặng nhìn hắn, Lạc Kiều biết Lạc Phụ lại mềm lòng, thế là thở dài một hơi nói. Tốt nhất phương thức xử lý là báo cảnh, nước ta là cấm thả lõa vay, cho nên đây là thuộc về hành động trái luật, cảnh sát nhất định là sẽ quản. Lạc Phụ gật gật đầu, ta biết rồi. Đợi lát nữa hắn đánh lại lúc ta liền đề cập với hắn nghị báo cảnh, có nghe hay không liền tùy tiện nhà bọn hắn, nhà bọn họ chuyện, ta cũng không can thiệp được cũng không nghĩ quản. Lạc Mẫu lúc này sắc mặt mới rất nhiều, nếu như Lạc Phụ thật muốn cho vay Lạc Đại Bá ra trả nợ, tuyệt đối là đổ xuống sông xuống biển, có đi không về, nàng nhất định phải cùng Lạc Phụ nháo. Còn hảo, Lạc Phụ cũng không có, nhìn tới tham gia lần này tròn phòng rượu, thật có thể để hai nhà quan hệ đoạn. Đối với bọn hắn ra đến nói, cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, ở bọn họ sau khi cơm nước xong, Lạc Đại Bá lại gọi điện thoại đến vay tiền. Lạc Phụ trực tiếp đem Lạc Kiều nói lời truyền cáo Lạc Đại Bá, khuyên hắn báo cảnh, đem sự tình giao cho cảnh sát xử lý. Kết quả chẳng những xuống dốc đến hảo, còn bị Lạc Đại Bá nương mắng to một trận. Lạc Phụ phát cáu, trực tiếp cúp điện thoại tắt máy, không quan tâm Lạc Vũ truyền. Đến 10 giờ tối, Lạc Phụ Lạc Mẫu lưu luyến không rời đưa Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương rời đi. Kha Duyệt Hương lái xe chở Lạc Kiều tiến về Lâm Thị. Ngồi ghế cạnh tài xế thượng, Lạc Kiều một tay chống đỡ cằm của mình, do dự mãi nói. Ngài nói, đại bá ta sẽ không trực tiếp tới nhà của ta đoạt. Bọn hắn một nhà nhưng điên rồi, mà lại không thèm nói đạo lý. Việc này bọn họ làm được ra, cha ta chân không tiện, mẹ ta ngày bình thường lại muốn đi trong xưởng cho người ta nấu cơm. Không thể thời khắc chờ ở căn tin. Những này ngươi đều không cần lo lắng. Kha Duyệt Hương gặp được đèn giao thông dừng lại, thăm dò ở Lạc Kiều miệng thượng hôn một cái. Ta đã để tang người dọn vào nhà ngươi đối diện, bọn họ sẽ hào hào nhìn chằm chằm. Một khi đại bá của ngươi ra người đến nháo, bảo đảm để bọn hắn nằm ngang tiến bệnh viện. Lạc Kiều con mắt nháy mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn xem Kha Duyệt Hương. Ngài sáng sớm liền sắp xếp xong xuôi. Kha Duyệt Hương gật đầu. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, người nhà của ngươi tự nhiên cũng là người nhà của ta, ta làm sao lại không chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, chờ sau này chúng ta hướng cha mẹ ngươi xuất quỹ, chúng ta liền đem cha mẹ ngươi tiếp vào Lâm Thị đến, thế này cũng thuận tiện chiếu cố bọn họ. Kha Duyệt Hương tính toán trong nội tâm, ở nàng một câu nói kia bên trong liền hiển lộ. Bất quá Lạc Kiều đồng ý, ở nàng đề xuất cùng một chỗ trước. Nàng liền đã không tính giống kiếp trước như vậy xoan suýt cùng thuận theo Lạc Mẫu. Đời này nàng, tỷ lệ lớn cũng là muốn cùng phụ mẫu xuất quỹ. Người yêu là Kha Duyệt Hương, tốt nhất bất quá. Lạc Kiều nhìn Kha Duyệt Hương đáy mắt chờ mong, cười nhẹ gật đầu. Hảo, đến lúc đó liền từ ngài an bài tốt sao? Kha Duyệt Hương con mắt lóe sáng lên, dùng sức gật đầu. Tốt, lần này nói chuyện, hai người đều rất cao hứng, lẫn nhau đều được mình muốn. Hai người là ở số 7 buổi sáng mới mở đến Lâm Thị. Trở lại Lâm Giang căn hộ, hai người ngay lập tức lựa chọn tắm rửa, sau đó đi ngủ. Kha Duy Hương khốn là bởi vì đường dài lái xe, mệt. Lạc Kiều khốn là bởi vì phụ xe quá tiểu, nàng tay chân mở rộng không ra, không thoải mái, không ngủ hảo, muốn ngủ bù. Tóm lại, hai người ở cái này cái cuối cùng nghỉ ngày sáng sớm, trong chăn ôm nhau đi ngủ. Mặt trời ánh nắng ba sào, Lạc Kiều điện thoại rung không ngừng. Lạc Kiều cau mày cầm điện thoại di động lên vừa thấy, nhận được một cái chuyển phát nhanh tin tức, nàng hai mắt nháy mắt thanh minh lên, mí mắt chớp chớp, lặng lẽ liếc mắt nhìn con đang trong giấc mộng Kha Duyệt Hương, nhẹ nhàng đem Kha Duyệt Hương ôm ngang hông nàng tay kéo hạ, sau đó rón rén mở cửa đi xuống lầu đi lấy chuyển phát nhanh. Cái này chuyển phát nhanh là nàng hai ngày trước vụng trộm mua, không nghĩ tới nhanh như vậy đến rồi, thời gian này điểm, vừa mới hảo, các nàng có thời gian chơi. Chờ Lạc Kiều ôm chuyển phát nhanh hộp lúc về đến nhà, vào cửa đã nhìn thấy Kha Duyệt Hương đỏ hồng mắt đứng ở sau cửa nhìn xem nàng. Lạc Kiều vội vàng buông trong tay xuống chuyển phát nhanh, đóng cửa lại về sau, ôm lấy nàng, ôm eo của nàng ở trên mặt nàng hôn liếc mắt. Thức dậy làm gì, còn mắt đỏ, sợ ta chạy. Kha Duyệt Hương méo miệng nói, người vừa mới đi lấy chuyển phát nhanh thế nào đều không nói cho ta, để ta lo lắng. Lạc Kiều lập tức nhận sai, thật xin lỗi, ta sai rồi, lần sau nhất định sớm nói cho ngài. Kha Duyệt Hương nhìn Lạc Kiều nhận sai tốc độ nhanh lại thái độ thành khẩn, lập tức liền không khó chịu, mà là ngồi xổm xuống chỉ vào Lạc Kiều chuyển phát nhanh hỏi. Cái gì chuyển phát nhanh, so ngươi đi ngủ còn quan trọng. Lạc Kiều nhìn xem Kha Duyệt Hương, nhíu nhíu mày, ngài muốn không nên mở ra xem, đây là cho ngài mua. Kha Duyệt Hương không thể tin chỉ vào bản thân, mặt mũi tràn đầy cao hứng nói. Người mua cho ta, Lạc Kiều gật đầu, ân, Kha Duyệt Hương lập tức ôm lấy chuyển phát nhanh hộp hướng ghế sofa đi đến, ngồi ở trên ghế sofa, từ bàn trà hạ xuất ra một cái kéo, nhanh chóng đem chuyển phát nhanh hộp phá hủy. Nàng đối Lạc Kiều đưa đồ vật hết sức tò mò, nghĩ biết bên trong là cái gì. Lạc Kiều cười khẽ đứng tại cạnh ghế sofa, nhìn Kha Duyệt Hương khuôn mặt tươi cười, nghĩ biết nàng nhìn thấy lễ vật lúc, có phải là sẽ càng vui vẻ hơn. Chuyển phát nhanh trong hộp có 4 cái hộp quà, Kha Duyệt Hương rất mau đem phía trên nhất một cái hộp quà xuất ra, đặt ở trên bàn trà, từ từ mở ra hộp, đồ vật bên trong để Kha Duyệt Hương nháy mắt mất đi biểu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia là một bộ gợi cảm con thỏ trang, có tai đóa băng tóc, có lông xù hơi trắng, càng có kia hấp dẫn con thỏ trang, cùng dài đến bắp đùi viền ren công chúa vớ. Kha Duyệt Hương đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng nhịn không được dương lên, quay đầu kích động nhìn xem Lạc Kiều. Lạc Kiều cười nhìn lấy nàng, nàng biết đến, Kha Duyệt Hương vẫn luôn rất nghĩ mặc loại này quần áo, mà nàng cũng thích xem Kha Duyệt Hương mặc loại này quần áo. Tác giả có lời muốn nói, còn có canh 2, yêu các ngươi, cách chương.